Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 119. Tranh tử phòng ngủ cũng là cổ hương cổ sắc. Nàng chính ôm notebook nằm ở trên giường xem trang web. Nghe được đẩy cửa thanh sau lập tức quay đầu lại. Nàng vui vẻ nói, ngươi đã đến rồi a. Trong phòng bài trí rất đơn giản, nhưng là cái màn giường đặc biệt lịch sự tao nhã. Bàn gỗ thượng điêu khắc nhỏ vụn hoa văn. Ở Kiều Hân Hân ở phía trước cũng đã chuẩn bị tốt điểm tâm cùng quả trà. Tranh tử thoạt nhìn hoàn toàn bình phục. Nàng ôm notebook liền chạy tới. Hô, tới, ngồi, đừng khách khí a, liền đem này đương chính mình ra. Nàng nguyên bản là tưởng đem Kiều Hân Hân ước đi ra ngoài, nhưng là Hàn Văn không muốn nàng nơi nơi chạy, cũng chỉ có thể ước Kiều Kiều tới nơi này. Kiều Hân Hân gật gật đầu, nói, hảo, hai người ngồi ở chiếc ghế thượng. Tranh tử một bên nhìn Kiều Hân Hân mới nhất thượng truyền chuyện tranh, một bên khen nói, cốt truyện không sai biệt lắm, xem như phô khai úc. Chuyện xưa chủ tuyến thật sự thực hấp dẫn người đâu. Mấy ngày nay ta lưu ý hạ ngươi, người đọc lên tiếng khen ngợi rất nhiều sao. Kiều Hân Hân này bổn chuyện tranh nhân khí so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Nàng uống một ngụm quả trà, mỉm cười nói, này bổn chuyện tranh không tính toán họa quá dài, đại khái nhiều ít 40 lời nói tả hữu, như vậy cũng hảo. Dù sao cũng là xử nữ làm, họa quá dài một không cẩn thận cốt truyện tan vỡ liền đáng tiếc. Đúng vậy, Kiều Hân Hân cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng này bộ truyện tranh nhân khí thực không tồi, nhưng cũng không cần thiết đi kéo trường chủ tuyến. Huống chi, nàng có rất muốn họa tân đề tài. Đúng rồi, Kiều Kiều, về ta tam thúc sự tình. Ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Tranh tử miệng lưỡi đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Kiều Hân Hân hơi hơi hoảng hốt. Thực mau, nàng đáp lại nói, không quan hệ, ta không ngại cái này, mỗi người đều có chính mình bí mật a. Kiều Hân Hân cùng tranh tử cơ hồ chưa bao giờ lưu qua từng người gia đình. Có lẽ phía trước ở bên nhau luôn là lưu chuyện tranh chiếm đa số. Có lẽ là thời cơ trường hợp không tốt. Tóm lại, tranh tử không phải cố tình giấu giếm chính mình thân thế. Đơn giản liền thừa dịp lần này cơ hội toàn bộ kéo ra. Cha mẹ ta đều ở nước ngoài. Ta lần này là chính mình trộm đi trở về. Ta không biết về sau chính mình có thể hay không trở về. Nhưng mấy năm nay ta nhất định sẽ vì chính mình sự nghiệp lưu tại Đông Xuyên giao tranh. Hàn Văn là ta lão ba thân đệ đệ, ở chúng ta Hàn gia bài lão tam, cho nên đại gia sẽ kêu hắn tam gia. Kỳ thật ta cái này tiểu thúc cùng ta có điểm giống. Hắn cũng là vì sự nghiệp lưu quốc phát triển, ta cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, cho nên hai người quan hệ man tốt. Chủ yếu là ta tam thúc mặt lạnh tâm nhiệt, đừng nhìn hắn một lòng một dạ nhào vào đồ cổ mặt trên. Kỳ thật người đặc biệt ôn nhu săn sóc. Kiều Hân Hân đối Hàn Văn không hiểu biết, cũng liền không phát biểu ý kiến. Nhưng thật ra tranh tử thân thế, nàng tuy rằng là ở nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là có thể làm người cảm giác được gia này tuyệt đối không phải giống nhau gia đình. Có lẽ là cái đại gia tộc đâu. Cùng tranh tử so sánh với, Kiều Hân Hân gia thế liền yếu đi rất nhiều. Nhưng nàng biết tranh tử là sẽ không để ý này đó. Vì thế nàng thẳng thắn nói, ở ta khi còn nhỏ, cha mẹ liền ngoài ý muốn qua đời. Lúc ấy chúng ta Kiều gia có 4 cái hài tử, ta nhỏ nhất, ta cùng đại ca bị thúc phụ thu dưỡng, mà nhị ca tam ca còn lại là phân biệt bị người khác nhận nuôi. Khả năng bởi vì nhận nuôi bọn họ người không hy vọng bọn họ cùng nguyên sinh gia đình có bất luận cái gì liên lụy, liền không có lưu lại liên hệ phương thức. Cho nên ta đến nay cũng không biết nhị ca tam ca đi nơi nào. Đại ca 5 năm trước cùng người đánh nhau ẩu đả bị cáo. Hiện tại còn ở trong tù bất quá cũng mau ra đây. Đây là Kiều Hân Hân lần đầu tiên cùng người liêu. Chính mình gia đình, khả năng bởi vì người kia là tranh tử. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì khó có thể mở miệng. Tranh tử ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng chỉ đương Kiều Hân Hân cùng chính mình giống nhau là cái đông phiêu. Lại không nghĩ rằng, Kiều Hân Hân miệng lưỡi thực bình đạm, giống như là đang nói người khác sự tình. Nhưng này trong đó chua xót lại có bao nhiêu người có thể thể hội. Tranh tử bỗng nhiên lại nghĩ tới Kiều Hân Hân nhập cổ truyện tranh xã kia bút tư kim. Nàng nhịn không được hỏi, kia 80 vạn. Trừ bỏ cái này, còn có mua quần áo khi hoa rớt 30 vạn. Này đó, đều rất khó giải thích rõ ràng a. Thái Dương TV có quy định không thể lộ ra phát sóng trực tiếp sự tình. Kiều Hân Hân cũng tự nhiên sẽ không theo tranh tử nói. Đương nhiên nàng có thể tùy tiện biên cái lấy cớ lừa dối quá quan. Nhưng là nàng không nghĩ lừa tranh tử. Vì thế nàng mở miệng nói, chuyện này ta tạm thời không nghĩ nói, úc úc úc, không quan hệ, chờ về sau ngươi tưởng nói rồi nói sau. Tranh tử tính cách nguyên bản liền tùy tiện, nàng đảo không phải cái loại này một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Mà phòng phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện một lát yên tĩnh. Không, không lần đầu tiên nghe chủ kênh đề chính mình sự tình đâu. Chủ kênh là cô Nhi. Ai, một nữ hài tử nhiều không dễ dàng a. Trước kia tổng cảm thấy chủ kênh tính cách có chút lãnh đạm. Hiện tại phát hiện nàng chỉ là không am hiểu biểu đạt tình cảm mà thôi. Ôm một cái, Kiều Kiều Tương, ngươi là ta thích nhất chủ kênh. Nhất định phải cố lên nga. Ít ít ta chỉ nghĩ nói chủ kênh đại đại ngươi cùng tiểu thúc thúc ăn cơm ngày đó phát sóng trực tiếp. Thời gian có thể hay không điều đến buổi tối. Thích nhất địa cầu Mỹ thực lạp, cầu toàn trình quan sát, tranh tử so trong tưởng tượng càng thêm thiện giải nhân ý. Kiều Hân Hân cười một chút, nói, ân đại khái là bởi vì tranh tử vẫn luôn đều quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Bị gia tộc bảo hộ thực hảo cho nên không hiểu biết nhân tâm hiểm ác. Về Kiều Hân Hân kia số tiền nàng chưa từng có hướng hư phương hướng suy nghĩ. Nàng tin tưởng chính mình xem người ánh mắt. Cùng Kiều Hân Hân nhận thức lâu như vậy. Khác không nói ít nhất nhân phẩm là khẳng định không có trở ngại. Sử dụng người nào đó nói tới nói chính là tranh tử giao bằng hữu không ở chăng có tiền không có tiền. Dù sao cũng chưa nàng có tiền. Lúc này đây điểm tâm đều ăn rất ngon. Cùng quán cà phê bán đến không giống nhau. Ngô thúc đều là từ phố cũ nổi danh điểm tâm phô mua tới. Đều là mấy trăm năm lịch sử. Kiều Hân Hân càng thêm thích bên này hoàn cảnh. Thanh nhã nhàn nhã, cùng phồn hoa vội vàng đại đô thị hoàn toàn tương phản. Cũng khó trách nơi này phòng ở tấc đất tấc vàng. Liền tính Kiều Hân Hân hiện tại dựa vào phát sóng trực tiếp mỗi tháng đều có tuyệt bút thu vào. Cũng chưa chắc có thể ở chỗ này ân gia cư trú. Phải rời khỏi thời điểm, tranh tử khăng khăng muốn đưa nàng đến cửa hàng ngoài cửa. Nhìn ra được tới nàng thật sự nghẹn hỏng rồi. Không có biện pháp à. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng sao. Dù sao lại quá hai ngày nàng liền có thể đi làm lạc. Kỳ thật thân thể thật sự được rồi. Chỉ là hàn văn tả một cái không được hữu một cái không được. Tranh tử chỉ có thể nhìn theo xe đi xa. Kiều Hân Hân sau khi đi, nàng sâu kín than một tiếng. Nói, người đều phải mốc meo. Hàn Văn không biết khi nào đi tới nàng phía sau. Hắn cũng tùy Tranh Tử cùng nhau nhìn xe biến mất ở giao lộ. Nghe được Tranh Tử nói sau, hắn mở miệng nói, ta hẹn nàng ăn cơm. Thứ hai, ngươi muốn đi sao? Gì? Tranh Tử kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nàng cái này tiểu thúc cư nhiên ngầm hẹn Hân Hân đi ăn cơm. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Thỉnh nàng ăn cơm còn không phải là vì đáp tạ nàng đối với ngươi chiếu cố. Chậc chậc chậc, ta thỉnh liền có thể lạp. Ngươi làm gì muốn đích thân đại lao đâu? Tranh Tử một bộ trêu chọc bộ dáng. Nhưng thực mau, nàng lại đứng đắn nói. Tiểu thúc, ta biết ngươi quan tâm ta. Nhưng là có chút lời nói ta muốn nói ở phía trước. Nàng là ta thực quý trọng bằng hữu. Thỉnh ngươi ở cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm. Đừng cho nàng cảm thấy không thoải mái. Bằng không ta sẽ tức giận. Tranh Tử rất ít như vậy cùng Hàn Văn nói chuyện. Ở Hàn Văn xem ra nàng vẫn luôn là cái làm ầm ĩ nha đầu phiến tử. Thượng một lần nghiêm túc thời điểm là về Alice chuyện tranh xã. Xem ra Tranh Tử đã biết Hàn Văn muốn thỉnh Kiều Hân Hân ăn cơm mục đích. Ai làm nàng xuất thân ở tài phiệt thế gia đâu. Từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều gia tộc đều phải hỏi đến. Tranh Tử sau lại cũng không dám với ai đi được thân cận quá. Sợ cho bọn hắn mang đến phiền toái. Lần này về nước, cùng Kiều Hân Hân kết duyên là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta tin tưởng, tiểu thúc nhất định sẽ không giống bọn họ như vậy, quá phận. Đúng không? Nàng có bao nhiêu không có tiền không thế bằng hữu bị người nhà nhục nhã đâu. Nhưng là, Hàn Văn nhất định sẽ không như vậy, quá phận. Tranh Tử cũng coi như là trước khen. Tóm lại nàng ý tứ thực minh bạch. Chính là hy vọng Hàn Văn không cần quá đi quấy rầy Kiều Hân Hân. Nàng cùng người nào làm bằng hữu đó là nàng quyền lợi. Ai cũng không có quyền hỏi đến. Hàn Văn chỉ là nhàn nhạt nói. Hiểu biết nàng gia đình sao? Thực hiển nhiên, nên điều tra đều điều tra. Đại khái giống Kiều Hân Hân loại này xuất thân người. Rất khó làm Kiều gia người tiếp thu đi. Không cha không mẹ cũng không có gì bối cảnh. Chỉ có ca ca cư nhiên còn ở ngồi tù. Quả thực không thể càng kêm monster. Tranh Tử hiện tại liền dơ lên khóe miệng tâm tình đều không có. Nàng lạnh lùng nói, ta biết, kia lại như thế nào? Đây là ngươi đối trưởng bối nói chuyện miệng lưỡi. Hàn Văn hơi hơi nheo lại mắt, trong thanh âm cất giấu một tia tức giận. Hàn đại tiểu thư, ta giống như còn không có đối với ngươi bằng hữu làm cái gì đi. Thực xin lỗi, Tranh Tử lập tức liền nói khỉa mần đi. Nàng nhịn không được kéo kéo Hàn Văn ống tay áo, ủy khuất nói, ta thật sự thực thích nàng. Ngươi cũng đừng nhúng tay được không? Về phòng đi, thực hiển nhiên. Hàn Văn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Tranh Tử thở dài nói, là, ta thân ái tam gia, ta đây liền trở về đóng cửa ăn năn. Mặt khác một bên, Kiều Hân Hân về đến nhà về sau chuyện thứ nhất chính là đem phía trước ở Thái Dương TV mua đồ vật tìm ra tới, chuyển phát nhanh tới hộp giấy tử đều còn không có hủy đi đóng gói đâu. Hôm nay Hàn Văn hẹn nàng sau, nàng bỗng nhiên liền nghĩ đến bằng không thứ hai thời điểm trực tiếp chói định đồ ăn cảm ứng khí. Hảo, bởi vì nàng cảm thấy khán giả tựa hồ đều thực chờ mong ngày đó cơm chiều a. Rốt cuộc sao, tất cả mọi người đều là ái xem bát quái. Này chuyển phát nhanh cái dương là gửi tới rồi địa cầu trạm trung chuyển. Từ Lý Mục Đại Thu. Lý Mục chuyển giao cho nàng thời điểm chỉ trêu chọc nói, thực sự có tiền a, một hơi tiêu hết sở hữu tích tụ, loại này quyết đoán cũng không phải ai đều có thể. Kiều Hân Hân khóc không ra nước mắt, đem chuyển phát nhanh ôm trở về. Lại không có mở ra, vẫn luôn đặt ở dưới giường mặt. Hôm nay sau khi trở về, thừa dịp phát sóng trực tiếp kết thúc tất cả mọi người đều không ở, nàng mới đem cái giường tìm ra. Mở ra sau liền nhìn đến bên trong nằm nàng mua tam dạng đồ vật. Đồ ăn cảm ứng khí, năng lượng bổng, điển tàng bản đô đô đô chữ tồn khí. Chữ tồn khí là con dấu hình thức. Kiều Hân Hân tuyển một cái huyết tích tử, con dấu bề ngoài thực phim hoạt họa, tựa hồ chỉ cần đem nó cái trên da liền hảo. Kiều Hân Hân suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn sau phần cổ vị. Dù sao ngày thường nàng tóc trường, có thể hoàn toàn che đậy trụ, in lại thời điểm không có bất luận cái gì cảm giác. Lấy rớt phế trưng lúc sau, nàng dùng gương chiếu một chút, phát hiện nhan sắc lộ ra nhàn nhạt hồng, hình dạng liền giống như một giọt thủy, xa xem sao không rõ ràng lắm, gần xem nói như là một chút bớt, phỏng chừng cũng sẽ không có người chú ý. Kiều Hân Hân cầm lấy sản phẩm tư liệu, nàng ở cân nhắc cái này chữ vật khí muốn dùng như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cô y ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ 21.633.118 ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.